Tiên ma đồng tu, chương 732, vì cái gì bị thương luôn ta? Gocchuyenaudio.com Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay. Copy nội dung từ truyện 88, quả nhiên lại có nhiệm vụ. Hai ngày sau sáng sớm, ba đường thảo ma liên quân liền xé toang ngụy trang trên người, theo hạt cát phía dưới bỗng xuất hiện, đối ma giáo Man Hoang Thánh Điện phát động từ trước tới nay công kích mãnh liệt nhất, mà lúc này đây, lúc trước phái tiến vào Man Hoang trinh sát tình hình quân địch già Diệp Tự cùng Phiêu Miễu các một đám tuổi trẻ tinh anh đệ tử, vẫn còn ở Quy Tư Thành. Copy nội dung từ truyện 88. Buổi sáng hôm nay, Giới Không cùng Dương Linh Nhi tới đây chào từ giã, ý định cùng bổn môn nhiều binh sĩ tụ hợp, cho dù Mộc Trầm Hiền là cầm trong tay Thượng Phương Bảo Kiếm giám quân, cũng không cách nào cự tuyệt lý do này. Nhưng là bây giờ thân ở tại Man Hoang tuyệt địa, tùy thời đều có thể gặp được ma giáo đệ tử, già Diệp Tự cùng Phiêu Miễu các mười mấy cái đệ tử, đều muốn xuyên qua hơn ngàn dặm còn muốn tránh đi ma giáo đệ tử tai mắt, thật sự là có chút bất ổn thỏa. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc này, Tôn Nhiêu hiến kế, Diệp Tiểu Xuyên sư đệ không phải tối hôm qua trở về rồi sao? Diệp sư đệ một người trong sa mạc chơi đùa nửa tháng đều không có bị ma giáo yêu nhân phát hiện, hơn nữa còn là theo phía tây tới, đối phía tây địa hình khẳng định có nhất định được hiểu rõ, không bằng nhượng Diệp sư đệ đi theo. Túy đạo nhân tuy nhiên bất mãn đệ tử của mình vừa được thoát đại nạn liền vừa muốn làm nhiệm vụ thế, nhưng Mộc Trầm Hiền cùng Vân Hạc đạo nhân cũng cảm thấy Diệp Tiểu Xuyên là chọn người thích hợp, cũng liền không tốt nói cái gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác trận này chính ma đại chiến, xuất lực tối đa người là tuyệt đối là chính mình, cả ngày bận trước bận sau, ở đâu nguy hiểm nhất liền phái chính mình đi nơi nào. Nhìn xem Tôn Nhiêu thằng này cả ngày đi theo nhiều binh sĩ ngồi ăn rồi chờ chết, cái gì lực cũng không ra, tỉnh ở sau lưng tính toán người. Nếu như mình có thể còn sống trở về, hắn quyết định vĩnh viễn không ly khai Thương Vân Sơn, thời gian này quá thật sự quá dọa người, còn không bằng mình ở Tư Quá Nhai diện bích sám hối đâu. Copy nội dung từ truyện 88, ta có thể không đi sao? Tôn Nhiêu Tôn sư huynh so với ta phù hợp, hắn đạo hạnh so với ta cao, mặt người so với ta rộng rãi, hắn so sánh phù hợp, ta đây nửa tháng tàu xe mệt nhọc phải hào hào nghỉ ngơi một chút, nghỉ ngơi dưỡng sức, hãy để cho Tôn sư huynh đi đi. Diệp Tiểu Xuyên đưa ra kháng nghị, kết quả kháng nghị không có hiệu quả, tuyên án người hay là Mộc Trầm Hiền. Copy nội dung từ truyện 88, Mộc Trầm Hiền trầm giọng nói. Diệp sư điệt cũng là vì lấy ma nghiệp lớn, trợ giúp chính đạo đồng môn ngươi, vì sao mọi cách chối từ. Ngươi là theo phía tây tới, đối phía tây hoàn cảnh quen thuộc nhất, người này không phải ngươi không ai có thể hơn. Túy đạo nhân cùng Vân Hạc đạo nhân đều là nhướng mày, lúc nào phái nhà mình đệ tử cần ngươi, Huyền Thiên Tông người đang một bên khoa tay múa chân. Copy nội dung từ truyện 88, Vân Hạc đạo nhân trong mắt xẹt qua một tia bất mãn chi sắc nhưng cuối cùng không có phát tác nói. Chuyện này quyết định như vậy đi, đợi lát nữa liền xuất phát. Diệp Tiểu Xuyên nhấc tay nói, ta đưa bọn chúng đưa đến nơi muốn đến, còn thế nào trở về a? Copy nội dung từ truyện 88. Vân Hạc đạo nhân nói, gocchuyenaudio.com, đại chiến sắp tới, ngươi sẽ không tất nhiên một mình đã trở về, hai ngày sau chúng ta tại ma giáo thánh điện tụ hợp. Nghe xong lời này, Diệp Tiểu Xuyên trong nội tâm hơi chút dễ chịu điểm, đến cùng hay là chiếu cố đi một tí chính mình, nếu để cho mình ở đem Dương Linh Nhi, Giới Không bọn hắn đưa đến Bắc Lộ Đại Thảo Ma Đại Quân về sau còn làm cho mình đêm tối đi gấp chạy về Quy Tư Thành, Diệp Tiểu Xuyên tuyệt đối sẽ không đi. Cái này chu vi không biết mai phục nhiều ít ma giáo, ánh mắt chính mình lạc đàn còn không lập tức đã trở thành dưới đao của bọn hắn chi quỷ. Copy nội dung từ truyện 88. Ra phòng lớn, che mặt Dương Linh Nhi, đối với Diệp Tiểu Xuyên hơi khom người xuống thân, lễ nghi rất là khách khí, nói. Vậy làm phiền Lưu Manh thiếu hiệp, đã xong, liền cái này chân không bước ra khỏi nhà, cười không lộ hàm răng, thánh nữ cũng biết chuyện này. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên mặt đen lên, bực bội vẫy vẫy tay, nói. Người đừng cảm ơn ta, đây cũng là bị buộc bất đắc dĩ, có quỷ mới muốn cho các ngươi dẫn đường đâu. Còn có ai lại gọi ta Lưu Manh, ta cùng với ai gấp. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên nghe thế ba chữ đã nghĩ đánh người, không, là muốn giết người. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên có nhiệm vụ, đại sư huynh Cổ Kiếm chỉ đợi một đám tinh anh đệ tử cũng có nhiệm vụ, vừa rồi gặp đám kia nữ đệ tử là buổi sáng rời giường kết bạn đi đi tiểu, trở về vừa vặn lại cùng Diệp Tiểu Xuyên đụng với, hầu như mỗi cái đều có nhiệm vụ. ở một bên nhìn trong chốc lát Cổ Kiếm Chỉ phân công cho Vân Khất U đám người nhiệm vụ về sau, Diệp Tiểu Xuyên phát hiện mình chuyến này làm bảo mẫu có lẽ tính toán là an toàn nhất, bởi vì Cổ Kiếm Chỉ đám người là muốn ẩn núp đến Ma Giáo Thánh Điện phương viên trăm dặm trong phạm vi chú ý Ma Giáo nhất cử nhất động, công việc này nguy hiểm hệ số rất cao, giống như bình thường đệ tử không làm được, nếu như phái đi đều là ngày hôm qua Diệp Tiểu Xuyên tại phía tây trong xa cốc gặp phải những cái kia chính đạo đệ tử, trận này trận chiến sẽ không tất nhiên đánh đi. Copy nội dung từ truyện 88, giả Diệp Tự cùng Phiêu Miễu các đệ tử đã tập kết hoàn tất, đều là trước phái vào đám kia trinh sát, nhân số chỉ có hơn 10 người, cơ bản đều là cái này hai phái đệ tử. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình rốt cục có thể đương lãnh đạo, đang định tuyên bố mình là cái đội ngũ này đại đội trưởng, lúc trước mặt liền đi đến hai cô gái, một cái thanh sam nữ tử, phong độ tư thái yểu điệu, khí chất ung dung, đúng là Bách Lý Diên sư phụ Lưu Ba tiên tử. Bên người nàng đi theo tự nhiên chính là Bách Lý Diên. Copy nội dung từ truyện 88, Lưu Ba tiên tử trong khoảng thời gian này không ít vì cái này cháu ngoại trai lo lắng, còn tưởng rằng Lưu Vân muội tử lưu lại cuối cùng cốt nhục cũng không có đâu, tối hôm qua Diệp Tiểu Xuyên trở về, nàng lúc này mới an tâm. Vừa rồi lại nghe nói Diệp Tiểu Xuyên bị phái đi ra ngoài chấp hành nguy hiểm nhiệm vụ, vì vậy đã đi tới đây. Copy nội dung từ truyện 88. Lưu Ba tiền bối, tại nơi này nữ nhân tiền bối, Diệp Tiểu Xuyên, Giới Không, Dương Linh Nhi, Dương Diệp xong bọn người tự giác xoay người hành lễ. Copy nội dung từ truyện 88, Lưu Ba tiền bối mỉm cười, nói, không cần phải khách khí, hiện tại nơi này rất nguy hiểm, Tiểu Xuyên, ngươi mãng nguyện nhiều lượn quanh một ít đường, cũng muốn cam đoan không bị ma giáo yêu nhân phát hiện, an toàn vị thứ nhất, hiểu chưa? Diệp Tiểu Xuyên gật đầu, nói, góc chuyện audio.com. Tiền bối yên tâm, chính là kề bên này ta rất quen thuộc, không thành vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88, Lưu Ba tiên tử quay đầu nhìn thoáng qua Bách Lý Diên, nói. Huyền Nhi, người tới xa mà cũng có một ít thời gian, cũng cùng Tiểu Xuyên bọn hắn cùng một chỗ đồng hành a, nhiều người cũng nhiều một phần an toàn bảo đảm, nếu như cùng người của ma giáo tao ngộ, nhớ kỹ, không muốn liều mạng. Bách Lý Diên sững sờ, đại chiến sắp tới, sư phụ như thế nào làm cho mình ly khai bên cạnh của nàng. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, dù sao sư phụ cùng Quan Thiếu Cầm, Đoạn Tình tiên tử cùng với Diệp Tiểu Xuyên sư phụ Thanh Phong đạo nhân đều là mấy trăm năm giao tình, làm cho mình cùng đi theo một chuyến, lẫn nhau chiếu ứng, điều này cũng không có gì. Hiện tại liền chứng kiến tán tu chỗ tốt, tự do tự tại, không có môn phái ước thúc, muốn đi nơi nào thì đi nơi đó, liền Mộc Trầm Hiền, Vân Hạc đạo nhân cũng không xen vào Lưu Ba tiên tử phái Bách Lý Diên đi theo ly khai. Copy nội dung từ truyện 88, Diệp Tiểu Xuyên đại hỉ có Bách Lý Diên đồng hành, hai ngày này đoán chừng mình cũng sẽ không quá tịch mịch, già Diệp trong chùa liền giới sắc cùng mình coi như cũng được, mặt khác hòa thượng nguyên một đám bản cái mặt tựa hồ ai cũng thiếu nợ bọn hắn hơn 10 lượng bạc tựa như được. Phiêu Miễu các thánh nữ Dương Linh Nhi sẽ không phải nói, cũng không biết chính mình ở đâu đắc tội quá nàng, năm đó ở Tư Quá Nhai cái này nữ nhân vẫn gạt mình. Copy nội dung từ truyện 88. Về phần cái kia Dương Diệt xong thì càng không thể nói ra, đứng ở một đám Phiêu Miễu các nữ đệ tử chính giữa, một mực dùng tròng trắng mắt lục đồ mình, hiển nhiên vẫn còn ở ghen ghét 10 năm trước tại Đoạn Thiên Nhai thượng chính mình đánh bại chuyện của nàng nhi. Nếu như không có mấy cái người quen đồng hành, Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình sẽ bị nhàm chán cái chết. Copy nội dung từ truyện 88, giao diện cho điện thoại, cách chương.